Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, quỷ dày. Một kiếm chi uy, tới Dư Kiều Trấn mới hiểu, những tin tức kia đại bộ phận sai lầm, chỉ có thi cốt rừng chính xác, biết người biết ta mới tốt làm việc, nếu không lung tung tìm kiếm một trận. Tìm quỷ vật cứng đối cứng cái kia là muốn chết. Phải, Lâm Hải Vân mắt lộ ra suy tư. Chậm rãi nói tới, cái này muốn từ 9 ngày trước nói về. Dư Kiều Trấn một mực ẩn cư một vị đỉnh cấp tượng sáp chế tạo đại sư. Hắn lâu dài vì hoàng triều quan viên chế tạo thân giống. Danh khí rất lớn, lần này không biết suy nghĩ gì lên. Muốn tổ chức một trận tượng sáp tranh tài. Ý đang luận bàn kỹ thuật, học hỏi lẫn nhau, Văn Ngọc Xuân, Thạch Diễm xác nhận, Trần Duyên cùng hắn nói qua. Đúng, chính là nghe đại sư, 9 ngày trước chính là chính thức tranh tài thời gian, ngày đó hội tụ Minh Lương Phủ đại bộ phận tượng sáp đại sư. Địa điểm ngay tại Dư Kiều Trấn ở trung tâm kiến trúc. Ngày đó còn hạ rất lớn một trận mưa, người tới nhiều. Mưa càng lớn thêm, toàn bộ khách sạn sinh ý bạo mãn, ta vội vàng khách sạn việc vặt không có đi nhìn. Nói đến đây, Lâm Hải Vân đáy mắt nổi lên sợ hãi. Trận đấu kia từ ban ngày duy trì đến đêm khuya, nhưng người nào cũng không nghĩ ra chính là đêm khuya ngày kia giống như đại biến. Đêm đó mưa to rồi rào, lôi hồ khắp trời, từng đạo lôi hồ hướng chúng ta Dư Kiều Trấn đánh. Liền rơi vào bọn hắn tranh tài kiến trúc nội bộ chung quanh. Xung quanh nhà gỗ đều bị dẫn đốt. Nghe người khác nói, bọn hắn tại hợp lực chế tác một tượng sáp. Cuối cùng một tia chớp dẫn đốt kiến trúc. Kích hủy chế tác hơn phân nửa tượng sáp. Bên trong chế tác đại sư toàn bộ bỏ mình. Hóa thành than cốc. Đến tận đây, chúng ta Trấn bắt đầu quỷ dị người chết. Chết người toàn bộ biến thành tượng sáp. Ta phát giác được không đúng. Hướng Huyền Thiên Đường bẩm báo. Nghe đến đó, Thạch Diễm truy hỏi, Huyền Thiên Đường phái tới linh tu chết như thế nào? Còn có Lưu Trường Thắng đâu? Đến cùng chết không? Cách một thiên vẫn tinh môn liền phái người đến. Tới là một vị linh tu đại nhân cùng Lưu Trường Thắng đại đầu mục. Còn có đồng hành 100 tên phổ thông môn đồ. Bọn hắn tìm ta hiểu rõ xong tình huống về sau. Đi khu vực trung tâm dò xét. Hiện đã hoang phế. Đến nay lại không có ra. Lâm Hải Vân đem sợ hãi ép tại tâm đáy. Thời gian qua lâu như vậy. Vẫn là không cách nào làm nhạt. Lại không có ra. Lưu Trường Thắng cũng không có. Thạch Diễm cau mày. Trần Duyên cung cấp tin tức là sai lầm. Lưu Trường Thắng không có còn sống. Không có, Lâm Hải Vân khẳng định trả lời chắc chắn. Hoắc Dật Phàm giúp Thạch Diễm giải hoặc nói. Thạch tiểu huynh đệ, ta được đến tin tức cũng có rất nhiều sai lầm. Cái này bình thường, đầu Trấn những võ giả là kia người nào. Thạch Diễm vò động huyệt thái dương. Tin tức cũng loạn, nhưng cũng may tình thế đã sáng tỏ. Bên ngoài rừng rậm đem Dư Kiều Trấn vây quanh. Bọn hắn đều là ngộ nhập rừng rậm tiến Trấn. Kỳ quái là, những người này tiến vào Dư Kiều Trấn sau lại không cách nào rời đi. Mọi người bước ra chấn động, liền sẽ bị lạc tâm trí. Tự hành đi trở về, về Trấn sau mới có thể khôi phục tâm trí. Vậy bọn hắn vì sao cho các đại khách sạn dẫn khách? Nhân, Thạch Diễm hỏi ra mấu chốt, đây cũng là quái dị nhất địa phương. Ta đây liền không biết, ta hỏi qua bọn hắn, một chữ cũng không chịu nói, đang sợ hãi lấy cái gì? Lâm Hải Vân mắt hạnh siết chặt, lông mày nhẹ trao lại, nàng dù đã qua tuổi 40, nhưng cũng có thể bởi vì luyện võ đến địa cương cảnh. Nhìn lên đến còn không đến 30 tuổi, cái này lông mày một đám vận vị, khiến Hoắc Dật Phàm nhìn lâu thêm vài lần. Ta hỏi xong. Thạch Diễm dựa vào hướng thành ghế. Lâm Hải Vân trong miệng trung tâm phế tích Thạch Diễm biết được. đúng là hắn dò xét đến cái kia ba khu âm khí nồng đậm chỗ một trong. Đầy đất thương di, một mảnh cháy đen, đá vụn lẫn nhau chồng cùng một chỗ. Nội bộ có rất nhiều âm ảnh khu vực, quỷ vật ở nơi đó là rất có thể. Thấy Thạch Diễm hỏi xong, Lâm Hải Vân tất cung tất kính chuyển mặt hướng Hoắc Dật Phàm. Ta cũng không có gì hỏi, ngươi đi xuống trước đi. Hoắc Dật Phàm khoát tay áo. Đúng, cái kia thuộc hạ cáo lui. Lâm Hải Vân vén áo thi lễ. Chờ một chút, xương thú rượu là ngươi tự tay sản xuất. Thạch Diễm hơi tốt kỳ. Cái kia xương thú rượu là ta mấy năm nay nhàm chán. Trùng hợp ủ ra, nguyên liệu chủ yếu vì dã thú xương. Còn có một số chân quý thảo dược. Như Thạch đại nhân ngài cảm thấy hứng thú, ta đem phối phương sao chép trên giấy đưa ngài. Lâm Hải Vân nhu thuận trả lời. Không cần, ta chính là tùy ý hỏi một chút. Thạch Diễm hé miệng cười nhạt. Lâm Hải Vân lúc này mới cáo lui. Đóng kỹ cửa, tiếng bước chân đi xa. Thạch tiểu huynh đệ, Vi huynh cũng trở về phòng. Bên trên một nhóm người là vết xe đổ. Chúng ta không thể cấp tiến. Cần cẩn thận bố trí. Người cũng hào hào suy nghĩ một chút. Hoắc Dật Phàm vỗ nhẹ Thạch Diễm bả vai. Đi ra ngoài rời đi. Hắn mang tới vò rượu đã không? Thạch Diễm cũng không có mở ra rượu mới ý tứ. Hoắc Dật Phàm lại đợi chỉ còn không thú vị. Thạch Diễm dựa vào tại trên ghế suy nghĩ sâu xa. Lâm Hải Vân nhìn như nói rất nhiều. Kỳ thực cái gì đều không có giảng. Là thật là giả cũng không biết được. Cái này Lâm Hải Vân khả năng có vấn đề. Khánh Nam khách sạn lão bản thật là nàng hư cấu a. Bên cạnh, Huyền Nhi nhàm chán ngồi xuống. Khuỷu tay chống đỡ lấy mặt bàn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Tựa như có thể tại Thạch Diễm trên mặt chằm chằm ra bông hoa. Trong lúc suy tư, Thạch Diễm dựa vào ghế dựa quay đầu. Dưới tầm mắt phiết hướng cửa. Vốn là tùy ý quay đầu cử động, lại khiến thân thể của hắn tinh thần chớp mắt căng cứng. Ai? Một tiếng quát chói tai. Cửa dưới đáy khe hở chỗ ẩn nó một đôi giày chân vô thanh vô tức đứng ở cửa. Khách sạn cửa cách âm rất yếu, bên ngoài tiếng bước chân không thể gạt được Thạch Diễm, dù là lại rất nhỏ. Khác thường chính là đôi giày này chân thanh âm hắn mảy may không nghe thấy. Thật giống như nháy mắt xuất hiện cửa, không hề động qua một chút. Đây là một đôi giày vải màu đen, bình thường người trưởng thành lớn nhỏ, hơi có vẻ cũ nát, phía trên có chút ẩm ướt dính. Một tiếng quát chói tai dưới, ngoài cửa không người đáp lại, đôi giày kia chân cũng không có xê dịch mảy may, cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng. Giống như giày chân chủ nhân có thể cách cửa gỗ nhìn chăm chú Thạch Diễm. Thông đạo âm u, độc dựa vào ngọn nến chiếu sáng. Ánh nến lấp lóe, chiếu rọi giày chân khi thì ẩn vào hắc ám. Lúc mà quỷ dị hiển lộ, chú ấy, kiếm ra, vệ hồn kiếm bị Huyên Nhi cất đặt trên bàn. Thạch Diễm một trường rút ra thân kiếm, hướng về cửa gỗ điên cuồng vung mà đi. Trọng kiếm rời vỏ, thân kiếm chu tước chí dương cương khí dây dưa, như nòng nọc trạng thân kiếm phù văn cũng mất trói buộc. Điên cuồng tứ tán, tại không trung lan tràn, như một cái dương nanh múa vuốt bạch tuộc, nòng nọc trạng phù văn trong chớp mắt, lan tràn đến cả gian phòng ốc, có thể là kiềm chế quá lâu, màu đen nòng nọc che đậy hết thảy. Như vô số đầu xiềng xích màu đen tại không trung giao thoa. Trọng kiếm không trung gào thét mà qua. Không khí cũng vì đó nổ đùng. Một kiếm này Thạch Diễm dùng ra toàn bộ lực lượng. Xuất. Cửa gỗ vỡ vụn. Tại trọng kiếm đập trúng nháy mắt. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Mảnh vỡ bị chí dương cương khí dẫn đốt. Hỏa liễm cháy bùng sông đỉnh. Thạch Diễm ánh mắt lạnh lẽo. Đã đứng lên nhanh chân xông ra, theo sát vệ hồn kiếm, xuyên thấu qua đầy trời nổ nát vụn cửa gỗ, cùng cháy bùng sông đỉnh hỏa diễm. Thạch Diễm thấy được một đoàn hắc khí, đôi giày kia chân đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở đứng thẳng chỗ lưu xuống một đoàn hình người hắc khí. Biến mất không thấy gì nữa, một kiếm này quá nặng, khiến phong bế trong thông đạo nến vì đó dập tắt, lâm vào một vùng tăm tối. Trọng kiếm xông qua hỏa diễm, nhập vào đối diện gian phòng. Đối diện gian phòng cửa gỗ cũng sụp đổ giấy lên, hóa thành một mảnh màn lửa. Chỉ nghe đối diện một tiếng kinh hô, phệ hồn kiếm đánh lấy xoáy cắm vào dựa vào đường phố vách tường. Đem vách tường cắm xuyên trọn vẹn đến chuôi. Cái này mới dừng động thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.